Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1513. Đệ 1513 chương muốn chính là hiệu quả như vậy. Hách Liên tiên nhất để ý chính là dung mạo. Tuy rằng hận chết Hách Liên San muốn làm đối phương thanh danh tẫn hủy. Nhưng lại không nghĩ lấy nàng hủy dung sự tình đi tuyên dương. Hại người mà chẳng ích ta. Nàng còn không có như vậy xuẩn. Đến lúc đó mỗi người đều biết nàng bị hủy dung. Trên mặt nàng cũng là không ánh sáng. Vì thế đi cùng Hách Liên gia chủ thương nghị một phen. Có đối phó Hách Liên San kế hoạch. Khách điếm, bổn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Diêm Quân đi rồi trở về. Ngô Thanh Thiển vì hắn đổ một ly trà. Cười hỏi, Hách Liên gia có hướng đi. Ân, Hách Liên tiên hoàn toàn hủy dung. Bất quá lại cố ý ẩn tàng rồi tin tức Diêm Quân nâng chung trà lên uống một ngụm mần ni Ngô Thanh. Thiển nhướng mày, khó được nàng vô dụng chuyện này thả ra lời đồn đãi công kích khoan thai, Hách Liên tiên nhất để. Ý chính là nàng gương mặt kia, nếu là làm người biết nàng bị hủy dung, mặt nàng mặt cũng là không ánh sáng. Cho nên nghẹn khuất ngược lại đem việc này che lại cũng thực bình thường, Hách Liên San Hi cười nói. Rất nhiều thời điểm, hiểu biết chính mình cũng không nhất định là thân nhất người. Ngược lại là đối thủ. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Cũng đúng, làm người biết nàng hủy dung còn như thế nào đi ra ngoài hiện, Hách Liên gia chủ có động tĩnh gì? Sao? Nàng nhìn Diêm Quân tiếp tục hỏi. Diêm Quân hơi hơi mỉm cười. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên tiên thương nghị muốn đem Hách Liên San âm thầm trảo về gia tộc. Khảo vấn tin phù rơi xuống. Hôm nay buổi tối liền sẽ động thủ, Diêm Quân thiên phú là thời gian. Nhưng còn có một cái đặc thù năng lực chính là ẩn nấp. Tra xét tin tức tuyệt đối là một phen hảo thủ. Thực hào, bọn họ rốt cuộc hành động. Ngô Thanh Thiển cùng Hách Liên San nhìn nhau cười. Các nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Ban đêm, khách điếm xuất hiện mãnh liệt đánh nhau. Đưa tới trong thành khắp nơi người chú ý. Sáng sớm hôm sau, thứ nhất tin tức ở trong thành truyền khắp. Các ngươi nghe nói sao? Hách Liên gia đại tiểu thư ngày hôm qua bị Hách Liên gia chủ phái ra đi người ám sát. Hiện tại phản đem những cái đó sát thủ trói lại lên áp đi Hách Liên gia cái gì? Còn có như vậy trò hay? Chúng ta đây mau quay trở lại, ngay sau đó Ngô Thanh Thiển làm Diêm Quân mua được người tốt cũng ở. Trong thành âm thầm vô hình dẫn đường lời đồn đãi tin tức hướng gió. Hách Liên đại tiểu thư nhiều năm đều không có tung tích tin tức. Không nghĩ tới vừa trở về liền lọt vào gia tộc ghét bỏ cùng ám sát. Thật là người đáng thương a. Đúng vậy, chẳng những vị hôn phu bị muội muội đoạt đi rồi. Hiện tại Hách Liên ở nhà nhiên còn phái người ám sát nàng. Hổ độc còn không thực tử đâu. Hách Liên gia chủ như thế nào liền làm được ra tới chuyện như vậy, nghe nói sớm chút năm Hách Liên gia chủ cầu thú đại tiểu thư mẫu thân. Chỉ là vì đối phương gia tộc vài món bảo bối. Kỳ thật đã sớm cùng Hách Liên tiên nương ám độ trần thương. Vị kia hiền huệ thiện lương chủ mẫu cũng là bị hai người liên thủ hại chết năm đó nếu không có. Đại tiểu thư mẫu thân gả cho Hách Liên cờ. Bình thường vô kỳ hắn lại sao có thể ở Hách Liên ra mấy cái huynh đệ chung chỗ hết tài năng. Không nghĩ tới cư nhiên là cái như vậy vong ân phụ nghĩa người, Hách Liên tiên ca ca thực tế tuổi. So đại tiểu thư còn muốn lớn tuổi, Hách Liên gia chủ cùng hiện tại chủ mẫu năm đó đã sớm châu thai ám kết. Muốn nói không phải vì đại tiểu thư mẫu thân của hồi môn bảo bối mới cưới người. Quỷ ai tin, quá vô sỉ. Khó trách đại tiểu thư mẫu thân mới chết đi không đến nửa năm. Hách Liên tiên nương đã bị phù chính. Cảm tình còn có nhiều như vậy việc xấu xa ở bên trong, lão không biết xấu hổ châu thai ám kết. Tiểu nhân cũng không biết xấu hổ câu dẫn đoạt nhân gia vị hôn phu. Hách Liên gia tộc gia phong thật là làm người chướng kiến thức bát quái không đơn thuần chỉ là. Chỉ nhân loại thích, yêu tộc đồng dạng thích. Đặc biệt là loại này nhà cao cửa rộng phủ đệ bát quái. Nhất chịu chú ý, bởi vậy một truyền mười, mười truyền trăm, thực mau toàn bộ thành trì chung người đều cơ bản đã biết Hách Liên San cột lấy sát thủ tới cửa tin. tức, sau đó chính là các loại hậu trạch việc xấu xa. Hách Liên gia chủ âm ngoan tay cay, tiểu nhân vô sỉ hình tượng cũng ở trong thành truyền khai. Hết chương.